Ô xin không biết cười, chương 38, ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính thì điện thoại bỗng reo lên chơi Yểu Tĩnh Du. Nó khếch môi lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại nhưng chưa đầy 30s đã quay nhanh mặt đi lại tiếp tục làm công việc của mình nhưng đâu dừng lại ở đó lão cáo già Triệu Tĩnh Du cũng không vừa lão ta quái dày nó liên tiếp trong 2 tiếng đồng hồ cuối cùng thì nó cũng chịu bắt máy. Alo, nó lạnh lùng nhấc máy nhưng chưa kịp nói gì lão ta đã tôm một tràng dài. Sao cậu làm ăn lề mề thế hả? Sao không nghe điện thoại của tôi trong suốt 3 ngày nay hả? Tôi đã bảo cậu phải làm mọi cách để đưa Thiên Hạo về mà. Cậu thật là vô tích sự, Thiên Hạo nó mà có mệnh hệ gì thì đều là do cậu cả. Tôi cho cậu 24 tiếng đồng hồ nữa để tìm và đưa Thiên Hạo về đây cho tôi. Nếu không, lão ta bên kia tức giận hét ầm lên còn nó bên này vẫn như cũng khuôn mặt vẫn lạnh lùng đôi máy tím lạnh lẽo vẫn dán vào máy tính mặc cho lão ta bên cua la hét. 5 phút sau, Triệu Chủ tịch, tôi là hacker không phải thám tử nếu muốn tìm người ông nên tìm đến người khác chứ không phải tốn thời gian ở đây là nhảy suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi bận, nó lạnh lùng nói sau đó cúp máy khóe môi lại khẽ khếch lên. Triệu Tĩnh Du, không ngờ ông lại mất bình tĩnh đến vậy, để rồi xem chuyện chỉ mới vừa bắt đầu. Nó lạnh lùng nói rồi rất nhanh đứng dậy bước nhanh đi. Tại căn phòng tối đen bốc toàn mùi ẩm mốc nó bước nhanh vào bàn tay phải nhỏ nhắn thon dài khẽ rút một lọ thuốc từ trong túi ra sau đó nhìn về phía hai chàng trai đeo mặt nạ xanh và tím và sau cùng là nhìn về phía Triệu Thiên Hạo cả thân hình to cao vậm vỡ đã trở nên gầy nhom ôm yếu cả thân hình nhuộm đỏ cả một màu máu đang bị treo trên hai sợi sắt lớn. Cho anh ra uống, nó lạnh lùng nói rất nhanh phóng chiếc lọ về phía chàng trai đeo mặt nạ tím. Đây là, chàng trai đeo mặt nạ xanh cất lời hỏi nhưng rất nhanh đã lùi lại khuôn mặt đối rối cúi nhanh xuống mặt đất còn nó thì chân bước đi bỗng đứng khựng lại khuôn mặt lạnh lùng cũng khẽ co lại nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu ngồi xuống chiếc ghế sắt bên cạnh. Còn chàng trai đeo mặt nạ tím cũng đã rất nhanh đổ lọ dung dịch nó đưa vài miệng TTS chưa đầy 2 phút sau cả thân thể hắn ta đã run bần bật lên sau đó miệng cũng sùi bọt càng lúc thân thể hắn ta càng run nhanh hơn miệng sùi hột cũng ngày càng nhiều sau đó thì trợn cháo mắt chỉ toàn lòng trắng mắt rồi lại nhắm chặt mắt lại ngất đi. Đền hắn ta vứt trước cổng Triệu ra, nhìn thấy kết quả như ý rất nhanh nó đã đứng dậy bước nhanh đi còn hai chàng trai kia thì mở to mắt nhìn nó vì họ đều không ngờ Devil lừng danh nổi tiếng độc ác lại ngoài sức tưởng tượng của họ nó của thật máu lạnh làm đủ mọi chuyện xấu trên đời mà vẫn có thể kê gối ngủ ngon. Nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu hai người nhưng chẳng có câu trả lời. Rất nhanh một tiếng đồng hồ sau Triệu Thiên Hạo đã được đưa về trong bộ dạng hết sức thê thảm còn lão cáo già Triệu Tĩnh Du thì xót xa nhìn con trai cưng của mình bị hành hạ. Sau lại huy động toàn hộ lực lượng bác sĩ giỏi nhất nhì Anh Quốc đến khám cho TTS. Hiện giờ nó cũng đang đứng trước cánh cổng màu trắng to lớn đôi mắt đen lạnh lùng trong hình dạng của Vương Tử Di. 2 năm rồi nhỉ, Triệu gia, Triệu Tĩnh Du, ta đã quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nghĩ thầm khóe môi lại lạnh lùng khếch lên nhìn vào phía trong căn biệt thự màu càng nhạt nơi nó đã sống hơn 6 năm nơi nó phải chịu sự nhục nhã nó đã trở lại nhưng không phải trong thân phận của một con hầu gái của Triệu gia mà là Vương Tử Di hacker đứng đầu thế giới là Hoàng Nguyệt Anh. Nó lạnh lùng ngẩng cao đầu bước đi vào con đường đá hoa cương sau lại thư cơn gió tiến vào phòng khách ngồi yên vị nhưng chẳng có ai thèm để ý đến nó như tàn hình ngồi trong căn phòng rộng lớn bởi vì tất cả đang xôn xao vì chuyện của đại thiếu gia trở về trong bộ dạng đáng sợ như vậy. 15 phút sau, các người làm ăn kiểu gì vậy? Là bác sĩ mà không thể biết được bệnh của bệnh nhân. Triệu Tĩnh Du quát ầm lên chân liên tiếp đạp mạnh lên thân thì các bác sĩ còn nó khi nghe lão ta quát tháo khóe môi lại khếch lên bàn tay thong dài khẽ lướt nhanh trên màn hình điện thoại rồi lạnh lùng bước về nơi vừa phát ra tiếng động. Triệu Chủ tịch, để tôi xem, sống trong thế giới rầm vài năm tôi cũng biết xem một số bệnh. Bỗng giọng nói lạnh lùng của nó vang lên khiến tất cả mọi người để ý quay đầu nhìn rồi lại rất nhanh vơi vào tình trạng sốc lâm sàng nhìn nó. Một cậu thanh niên khuôn mặt thanh tú gọn gàng bờ môi quyến rũ và đôi mắt đen lạnh lùng nhìn câu dễ sợ. Còn nó cũng rất nhanh đã lại gần TTS giả bộ xem bệnh rồi cũng rất nhanh quay 180 độ khóe mắt của nó cũng giật giật nhìn chẳng khác nào biểu cảm đang bối rối, lo sợ trông thật thà dễ sợ quay sang nhìn Triệu Tĩnh Du. Triệu Chủ tịch xin báo chi ngài hai tin buồn, một là Triệu thiếu gia đã trúng phải dung dịch NQ-109. Nó tỏ vẻ buồn rầu nhìn TTS rồi lại quay sang nhìn TTD sau lại nói tiếp. NQ-109 là một loại thuốc rất độc, chỉ một giọt nhỏ cũng sẽ khiến cho người chúng phải dung dịch, phải chịu cảnh sống không bằng chết bởi vì ngũ tạng đang bị thối rữa. Ngoài ra chất này còn khiến đầu óc của người chúng đi trở nên điên loạn, có khi chẳng khác gì đứa trẻ lên hai, có khi lại như một tên tâm thần. Và đi này còn khiến tất cả những dây thần kinh của con người dần dần nở căng ra, sau đó thì vỡ tung. Nó tỏ vẻ lo lắng nói, còn TTD và tất cả bác sĩ, những người có mặt ở đây đều phải dùng mình, họ không ngờ trên đời này lại có một loại độc đáng sợ đến như vậy, lại có sức hủy hoại đáng kinh ngạc như vậy. Nhìn Triệu thiếu gia thì ít nhất cũng phải uống một lọ nhỏ chất NQ-109, nên khuôn mặt mới lúc đỏ lúc đen như thế đều đó thể hiện chất độc đã ăn sâu vào máu và đang di truyền tới các dây thần kinh. Đúng là chất độc có 102 trên TG hành hạ con người bằng đáng sợ và sẽ từ từ ra đi trong sự đau đớn trong vòng 48 ngày. Đúng là độc của Devil, độc ác quỷ do chính tay Devil tự tay sáng chế ra, và hình như Triệu thiếu gia là người thứ hai được trải nghiệm qua đấy. Nó vẫn vậy tỏ vẻ mặt lo lắng nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh. Còn TTD thì kinh ngạc lại càng kinh ngạc nhìn đứa con trai cưng của mình, sau đó gầm lớn đập tung tất cả đồ đạc trong phòng. Là ai đã khiến con trai ta trở ra nông nỗi này? Ta mà biết là ai, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó trả gấp 100, 1000 lần. Lão gia quát lớn làm tất cả mọi người đều hoảng sợ, chỉ riêng mình nó khóe miệng bỗng khếch lên tạo thành một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp nhưng rất nhanh đã biến mất. Tin thứ hai, người khiến Triệu thiếu gia trở ra nông nỗi này chính là... Là Devil, người đứng đầu giới Mafia Black Roses thế giới. Thiếu gia đây dám giở trò John Casino Black của Black Roses, còn dám thách đấu với King Cát Sáp. Và, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn gì thì có trời đất mới biết, là Devil đấy, ngài còn muốn trả thù không? Nó khách môi lạnh lùng, còn Triệu Tĩnh Du thì rất nhanh đã trở nên câm nín, cả căn phòng bỗng im lặng như tờ. TTD vừa nghe đến The Mafia Black Roses thì chân gần như đứng không vững, ngã xuống giường. Lão ta bỗng trở nên ươn dày, khuôn mặt tái nhợt, vì chỉ cần nghe thấy cái tên Black Roses, tập đoàn buôn bán mạng người, là người ta đã run rẩy không dám dính vào, mà đằng này con trai lão lại dám động vào, còn bị biến ra như vậy thì cuộc đời lão sau này cũng hơi khó sống, vì chính lão cũng đang phải dựa dẫm vài Black Roses. Tôi đi trước, rất nhanh nó quay đến 360 độ lấy lại vẻ mặt lạnh lùng bất cần như lúc nãy, khiến mọi người lại một phăng kinh ngạc nhìn nó lạnh lùng bước đi. Trông nó lúc này chẳng khác gì một tài tử Hollywood đẹp trai, lạnh lùng, cuốn hút, thật sự có thể đoạt được giải Oscar hạng mục dành cho diễn viên xuất sắc. Xuất sắc nhất, nó vừa bước đi bàn tay cũng rất nhanh lướt trên màn hình điện thoại, sau là bấm Enter một phát đã khiến toàn bộ hệ thống bảo mật đều đã thay đổi lập trình, toàn bộ thông tin mật đều đã đưa vào máy tính của nó, và ngay cả các camera giám sát cũng để truyền vào máy tính của nó. Rất nhanh chỉ một nút Enter đã thể hiện đẳng cấp của hacker nó, một thế giới. Nhưng nó vừa bước ra khỏi cánh cổ màu trắng thì bỗng lại đứng im khi nghe tiếng thét lớn trong Triệu gia, nhưng rất nhanh lại bước đi. Đây mới chỉ là một trăm những gì ông đã gây ra với gia đình tôi. Rồi Triệu gia của ông cũng phải nhuộm đầy máu tanh như hoàng gia của tôi trước đây. Nó lạnh lùng nói, sau đó từ từ bước đi chậm chậm rồi nhanh dần, và cuối cùng là nó chạy nhanh như một cơn gió song song với một dòng sông lớn thơ mộng trong buổi chiều tà, mà lòng vẫn cứ nặng trĩu. Cách chương.